Chương 200, trở lại biện pháp. Chưa từng có thời gian bao lâu, liền như Tiểu Lê từng nói, bao cắt đến rồi chỉ một thoáng, cuồng phong nổi lên bốn phía, đất đá bay mù trời, đất trời tối tăm, thiên địa một mảnh hỗn độn. Cuồng phong tùy ý lăng nhục Da Idia, cao to kéo dài cồn cát, trong nháy mắt thành bình địa. Cắt bụi chung, đá tảng bay vút, muốn tồi núi lở sụp. Mà La Phù Bô Nở người bóng người liền như này trong gió lục bình giống như vậy, theo gió mà động. Đo nở cuồng phong, ở lạc đà trên lưng, La Phù gian nan chống đỡ lên một đạo trong suốt cái lồng khí, bảo vệ phe mình mấy người, nhưng đáng tiếc, đang đối mặt này như thiên thai bình thường sức mạnh của tự nhiên trước mặt, hắn cái lồng khí xem ra là như vậy nhu nhược, La Phù trước sau là không có tiến vào thiên khải một cảnh. Điều này cũng đại diện cho hắn hiện tại còn không có cùng thiên nhiên chính diện thực lực chống lại. Minh đạo giả, minh đạo của đất trời, thiên khải giả, thiên địa là một, lòng dạ như cốc. Lưỡng cảnh chênh lệch có thể nói là lệch trời khác biệt. Rất nhanh, La Phù bọn hắn liền bị này mênh mông cắt vàng cho nhấn chìm đêm rét, lãnh nguyệt, đại mạc. Tiểu Lê có thể cảm giác được chính mình còn sống sót, bởi vì Na Nở Dê có thể cảm nhận được tay phải ngón áp út có một loại không tên sót ruột đau đớn. Một lúc lâu, bốn phía quy về yên tĩnh, cuồng phong đã hiết. Khi nàng từ một đống cồn cắt chung giấy rùa bỏ lên, hôi đầu hôi kiểm, cả người là xa. Tiểu Lê ngồi xuống, ngước nhìn tà dương nhuộm đỏ hạ không, đầu mơ hồ, lại ảm đạm ngủ. Không biết qua bao lâu, Na Nở Dê phảng phất cảm nhận được có một giọt nước rơi vào trên mặt của hắn, chấm dãi, giọt nước mưa càng ngày càng nhiều, như chính mình nhảy vào một con sông lớn. Một luồng cảm giác mát mẻ từ thân thể mỗi một tấc da thể trên truyền đến, mang đến một loại như chim nhỏ bay lượn ở trên trời, con cá ngao du ở biển rộng cảm giác, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Tiểu Lê đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm phía trước, sừng sốt đầy đủ bán chén trà nhỏ công phu, trên mặt mới xuất hiện hường hào, ánh mắt lập lòe tia sáng. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện mình càng ở một cái đầm nước suối chung. Vốn là che kín cho bụi mặt QNZ khôi phục lại ngày xưa mỹ lệ, đầy người dơ bẩn QNZ thanh tẩy không còn một ngống. Mà ở một bên La Phù lầm bầm âm thanh đúng lúc vang lên nói, ngươi tờ hờ ớ tờ sư không lại, hôn mê ba canh giờ, ta có ngươi ba canh giờ. Tiểu Lê từ trong nước đi ra, phát hiện bốn phía tối tăm, chỉ có một đống lửa trại đang nhảy nhót, La Phù an vị ở bên đống lửa. Tiểu Lê hỏi, đây là một nơi nào sơn động sao? La Phù bắt một tí lửa trại nói rằng, không biết, lúc đó phát hiện ngươi thời tùy ý tìm một chỗ. Tiểu Lê ồ một tiếng, liền đi tới bên đống lửa ngồi xuống, lại hỏi, thiên minh thiếu vũ bọn hắn đâu không biết, xem vận may của bọn họ đi. La Phù âm thanh rất bình thản, nhưng Tiểu Lê nhưng cảm thấy một luồng khác lạnh lẽo. Ai thở dài một hơi, Na Nở Dê Cu Nở Dê chỉ có thể đem bi thương lưu ở trong lòng. Dù sao bọn hắn trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất hay vẫn là đi tới Lâu Lan. Chỉ có thể hy vọng vận may của bọn họ đầy đủ hảo rồi. Đúng rồi, cái này cho ngươi nhìn Tiểu Lê. La Phù đem một cái trứng móc xuất đến, chính là cái kia tiểu thú trứng. Tiểu Lê tiếp nhận La Phù đưa tới trứng, làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ một màn rất nhanh sẽ phát sinh. Này trứng đến Tiểu Lê trên tay, rất nhanh sẽ đã biến thành lúc trước cái kia tiểu thú, cũng ở thiếu nữ trong tay chít chít đê. Đây là La Phù ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía tiểu thú. Nó gọi là Tì Hưu, là long tộc đời sau, chuyên môn lấy kim loại làm thức ăn vật, không ăn đồ ăn thời điểm hội tiến vào hôn mê, có lúc có thể một ngủ chính là hơn 1.000 năm. Tiểu Lê hướng về La Phù giải thích. Tì Hưu sao long chi chín tử một trong. La Phù cũng biết Tì Hưu là vật gì, nhưng còn thật cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là long cái gì không phải trong truyền thuyết sinh vật sao tận mắt nhìn thấy long chi chín tử chi tử. Nhượng La Phù mơ hồ cảm thấy thế giới này tuyệt không như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lại nói La Phù lại mở miệng nói rằng, cái gì thiếu nữ không rõ ý nghĩa ngươi đi hết được rồi, từ mới vừa mới bắt đầu thiếu nữ liền vẫn nả mở ơ đi quang cha nở dê thà y, chỉ là La Phù không có nói mà thôi. Phải biết Tiểu Lê vừa nhưng La từ trong nước bò lên, quần áo tuy rằng ở hỏa bên nướng hồi lâu, có thể y phục vẫn cứ có chút ướt át. Giờ khả cờ Na Y La Phù phóng tầm mắt nhìn, vẫn có thể nhìn thấy bởi vì thủy duyên cớ, này bày ra lồi lõm có hứng thú vóc người. A La Phù nếu như nói chưa dứt lời, này nói chuyện nhất thời Tiểu Lê Cu Nở Dê phát hiện chuyện này, một tiếng thét kinh hãi, liền vội vàng hai tay hoàn ngực che chắn. Còn đối với này, La Phù nhưng là cười nhạt một tiếng, tiếp theo nhổ lên hỏa đến. Lạc đà đã kinh mất rồi, thủy đúng là nơi này có cái vũng nước, chỉ là, không có lạc đà, đi Lâu Lan nhất định phải gian nan rất hơn nhiều, nhưng bất kể như thế nào, hay vẫn là đi một bước xem một bước đi ngày mai. Ở ngọn núi nhỏ này trong động tu sửa một quãng thời gian, La Phủ hai người QNZ cũng không có bởi vì một hồi báo cắt mà tạm thời từ bỏ đi tới Lâu Lan, trái lại là tập hợp lại tiếp theo ra đi. Cho tới nói La Phủ nhất định phải đi theo thiên minh bên người, hiện tại QNZ không lại cần như vậy, chỉ vì hệ thống rốt cục tìm to y ra một vài thứ, đồng phát bày hồi lâu không thấy nhiệm vụ. Ken tuyên bố nhiệm vụ, cướp đoạt long hồn vĩ đại thiếu niên. Cố lên đi, muốn trở về chỉ có cướp đoạt long hồn lực lượng phá toái hư không rồi nha. Thiên Khải Đường chờ ngươi Nga phá toái hư không, nhờ vào đó trở lại kích hoạt cuối cùng một khối kỳ ảo ngọc, này chính là La Phủ con đường trở về, mà nếu muốn cướp đoạt long hồn sử tự thân đạt đến Thiên Khải, tất chỉ có theo cái này thần bí thiếu nữ rồi.